Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 702, Binh chỉ Nhữ Nam Thành, Lưu Diệp, Cam Ninh, Cam Tồn Hiếu, Lữ Mông đám người nối đuôi nhau mà vào, nhìn xem ngồi tại chủ vị giả niệm, đối hắn cúi người hành lễ, chúa công, thanh âm ở bên tai vang lên. Giả niệm nhìn chung quanh đám người, đối bọn hắn chậm rãi nói. Hôm nay triệu các ngươi đến đây, đều là bởi vì Từ Châu tin tức truyền đến, người tới tại, đem thẻ che giao cho quân sư cùng. Chư vị tướng quân truyền đọc vâng, một tên thân vệ đối giả niệm lớn tiếng bảo. Sau đó bưng lấy thẻ che đưa về phía Lưu Diệp, rất cung kính quay người rời đi. Lưu Diệp lộ ra thần sắc nghi hoặc, cầm trong tay thẻ che mở ra, ánh mắt ở phía trên vẫn nhìn. Khi ánh mắt rơi xuống một chữ cuối cùng dấu vết thời điểm, trong lòng không khỏi vui mừng, quay người đưa cho đứng ở phía sau Lữ Mông, sau đó dần dần quan sát, đến lúc cuối cùng một vị tướng lĩnh quan sát hoàn tất sau đó. Ý chí chiến đấu dày đặc ở chỗ này tràn ngập ra. Giả quân sư phân tích không phải không có lý, nếu như Lữ Bố binh bại chạy trốn đến Thanh Châu tất nhiên khó mà cầm xuống. Chẳng bằng cố thủ phòng tuyến, ngược lại cướp đoạt bái nước cùng Nhữ Nam quận lưỡng địa huống hồ hai chỗ này cùng ta Dương Châu. Chặt chẽ liên kết, lại là giàu có chỗ, chính là mở đất thổ lý tưởng nhất địa phương, bây giờ Trương Tú bộ đội sở thuộc cử binh 20.000. Can quét bái nước, liền có thể cùng quân ta hình thành giáp công chi thế, chúa công, mặt tướng xin chiến, mạt. Tướng xin chiến, thanh âm ở bên tai vang lên. Cam Ninh, Cam Tồn Hiếu, Lữ Mông, Thang Cao Minh đám người đối giả niệm cao giọng nói, trên người chiến ý càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Nghĩ đến cái này đoạn thời gian biệt khuất bộ dáng, nhàn nhạt sát ý tràn ngập ra, vốn cho rằng đánh hạ Thận Thành sau đó liền có thể nhất cử càn quét Nhữ Nam. Nhưng nghĩ không ra Nhữ Nam Viên thị nội tình hùng hậu. Bị Ngụy Long Viên thuật một mực đóng đinh tại trong tòa thành này. Không vào được lui cũng không được, chỉ có thể nhìn thế cục dần dần chuyển biến xấu. May mắn chúa công quyết định thật nhanh, tận lên Quảng Lăng cùng hải ngoại chi binh, lúc này mới nhất cử phá vỡ cục diện bế tắc, thu hết Từ Châu chi địa, chia binh công lực Thanh Châu cùng Dự Châu, lôi bạc bộ đội sở thuộc 30.000 binh mã đồn trú Nhữ Âm. Ngụy Long Viên thuật tự mình xuất lĩnh 20.000 binh mã đóng quân dầu sườn núi. Hai quân đối với chúng ta vị trí Thận Thành hình thành giáp công chi thế. Vì vậy tuy có đại quân 40.000, lại mặc nhiên không cách nào chuyển động. Bây giờ Trương Tú bộ đội sở thuộc đã càn quét bái nước. Dự Châu lấy đông trở thành ta Dương Châu tung hoành chi địa. Đều có thể lao thẳng tới Nhữ Nam Thành tại hạ đề nghị lập tức chia binh hai đường. Một đường mãnh công Nhữ Âm, một đường mãnh công dầu sườn núi, để hai quân không cách nào hồi viên Nhữ Nam, thì Ngụy Long Viên thuật thất bại, Lưu Diệp đối giả niệm nói. Thanh âm rơi xuống đám người đều xa vào đến trong trầm tư. Lưu Diệp ý đồ rất rõ ràng, liền là một cái cuốn chữ, tình thế nghịch chuyển xây kéo dài thời gian vốn nên là viên thuật ưu thế. Nghĩ không ra hiện tại cư nhiên trở thành Dương Châu lợi khí. Nhìn chung Dự Châu chi chiến tình trạng, Ngụy Long Viên thuật mặc dù có đại quân hơn 10.000. Nhưng là tam phương giáp công, chỉ có thể phân tán binh lực bốn phía bố phòng. Chỉ có dự, từ hai châu giáp giới bái nước vô binh đóng giữ. Bây giờ bái nước rơi vào chúng ta chi thủ. Trống rỗng phần bụng cũng bại lộ tại Trương Tú bộ đội sở thuộc 20.000 đại quân gót sắt phía dưới. Nói cách khác chỉ cần kéo lại dầu sườn núi cùng Nhữ Âm cái này hai chi binh mã. Liền có thể diệt sát viên thuật, thu hoạch được Nhữ Nam cùng bái nước lưỡng địa. Quân sư chi ngôn có lý, chỉ là quân ta phải làm thế nào chia binh, đem đại quân một phân thành hai. Chúa công tự mình dẫn một chi binh mã lao thẳng tới dầu sườn núi. Về sau tại mệnh một viên đại tướng tiến đánh Nhữ Âm Ni lúc đó Dự Châu thậm chí cả thiên hạ đại. Thế liền định lấy, đám người hô hấp trở nên dồn dập. Nhưng lúc này lại không có lên tiếng xin chiến, mà là đưa ánh mắt đều nhìn về phía Cam Ninh trên thân. Cam Ninh tiến lên một bước, đối Giả Niệm cúi người hành lễ, vô biên chiến ý dần dần lan tràn ra. Chúa công, mặt tướng xin chiến, thanh âm hùng hậu ở bên tai vang lên. Giả Niệm cơ hồ không chút nghĩ ngợi liền cao giọng phân phó. Lấy Cam Ninh là chủ tướng, Cam Tồn Hiếu làm phó tướng. Điểm binh 2 vạn lao thẳng tới Nhữ Mani, nhất thiết phải cuốn lấy Lôi Bạc bộ đội sở thuộc. Không thể để bỏ chạy, vâng, Cam Ninh lĩnh mệnh. Sau đó mang theo Cam Tồn Hiếu cùng một đám dưới trướng tướng lĩnh. Quay người đi ra phía ngoài, mấy tháng này nghỉ ngơi sớm đã để toàn quân tướng sĩ nín một bụng lửa giận. Lúc này xuất chinh liền tìm được phát tiết địa phương, huống hồ Trương Tú bộ đội sở thuộc đã đoạt lấy Từ Châu. Ngay tại hướng nơi đây gấp rút tiếp viện, đối mặt tất thắng không thể nghi ngờ chiến sự, để chiến ý trong lòng càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Lữ Mông Tại, lấy ngươi làm tiên phong, Nghiêu Ngũ làm phó tướng, điểm binh 5.000 lao thẳng tới dầu sườn núi, vâng, Lữ Mông cao giọng trả lời. Mang theo Nghiêu Ngũ chờ một đám tướng lĩnh bước nhanh mà rời đi. Nhìn xem những người này đi xa bóng lưng, ánh mắt nhìn chung quanh chúng tướng, đối bọn hắn tiếp tục phân phó. Còn lại chư tướng tạm thời tất cả về bản bộ doanh địa. Sau nửa canh giờ tập kết binh mã, tiến đánh dầu sườn núi Ngụy Long Viên thuật bộ đội sở thuộc, vâng, chúng tướng nhao nhao khom người, ngay sau đó phảng phất như thủy triều nối đuôi nhau mà ra. Đến lúc cuối cùng một tên tướng lĩnh rời đi sau đó, Lưu Diệp đối Giả Niệm cúi người hành lễ. Liên quan tới Giả quân sư thỉnh cầu chúa công sắc phong Mi Phương thành Bành thành quốc tướng sự. Tình không biết thấy thế nào? Quân sư nghĩ như thế nào? Từ Châu mới mang quân tâm, dân tâm tất cả đều bất ổn. Lúc này lấy Trần An thành bên trên, vậy liền chuẩn mời sự tình. Lập tức dùng bồ câu đưa tin Từ Châu thành, sắc phong Mi Phương thành Bành thành tướng. Phong Từ Châu Mục Đào Khiêm dưới gối 2 tử. Thành hải ngoại 3 tước, tất cả trao tặng một huyện chi địa, đợi chính thức giao tiếp xong Từ Châu sau đó. Như Đào Khiêm không nguyện ý lưu tại Trung Nguyên, có thể để Giả quân sư xét xử lý trao tặng hải ngoại chức vị, Giả Niệm đối Lưu Diệp nói. Từ Châu phản bội là tình thế phát sinh nghịch chuyển nơi mấu chốt. Nhưng là Bành thành nước, Đông Hải quận, Lang Gia quốc, thậm chí còn bao quát mới chiếm Hạ Bi quận. Nội bộ cũng không ổn định, tại đại quân ra hết bây giờ, nếu như không thể nhiều hơn Trần An, chắc chắn sẽ lần nữa phát sinh biến đổi lớn. Vì vậy vì kế hoạch hôm nay lúc này lấy Trần An vi thượng. Đợi chiến sự lắng lại, tại tiến hành xử lý cũng không muộn, mà đây cũng là Lưu Diệp lưu lại. Vào lúc này cố ý hỏi thăm nguyên nhân vị trí, đại chiến sắp nổi. Mời quân sư xuống dưới chuẩn bị 1-2, vâng, Lưu Diệp đối Giả Niệm trả lời. Sau đó nhìn về phía trước, hướng ngoài cửa lớn nhanh chóng đi đến. Giả Niệm nhìn xem Lưu Diệp đi xa bóng lưng, dần dần xa vào đến trong suy tư. Kinh Châu Mãnh Công Dĩnh Xuyên không thể tiến thêm, Sung Châu Ma Tộc ngay tại Lương Quốc giao chiến. Một khi chính mình đoạt lấy Nhữ Nam, liền sẽ để thế cục phát sinh đại biến. Nếu như có thể chém giết Ngụy Long Viên Thuật, dưới trướng binh mã liền sẽ giải tán lập tức, Viên Thuật liên minh cũng sẽ hủy diệt, lúc đó không có ngoại bộ cố kỵ, Sung Châu Ma Tộc sẽ hay không thừa dịp chính mình đặt chân chưa ổn lúc xuôi nam cũng còn chưa biết, mà lại Tôn Thị Thần Tộc cũng sẽ thoát khỏi trói buộc. Thu hết Viên Thuật di trạch càng thêm không ai bì nổi. Nghĩ tới đây trong đầu hiện ra một cái kết luận. Nhữ Nam quận có thể đoạt, nhưng là Ngụy Long Viên Thuật lại không thể chết. Suy nghĩ rơi xuống lập tức nhịn không được cười lên. Viên Thuật không phải không khôn ngoan người, làm sao lại dễ dàng như vậy liền binh bại bỏ mình. Nếu như không có đoán sai, hắn lúc này có lẽ đã nhanh muốn nhận được đến từ bái nước chiến báo. Nếu là mình có thể tại nhanh lên một chút, chờ xuất lĩnh đại quân lao tới dầu sườn núi thời điểm. Nói không chính xác sớm đã không có một ai. Nghĩ đến đây, Giả Niệm đứng dậy đi ra phía ngoài. Hết chương.